Nước mắt bồ công anh, chương 43, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất cứ nơi đâu, em cũng bắt gặp hình bóng anh nhanh có hiểu. Khẽ nhấn nút nhận cuộc gọi trên màn hình cảm ứng, đàn cắm earphone vào tai. Em đi chưa, giọng Jax đầy hưng phấn, em gần tới nơi rồi, mỗi lần anh được chơi tennis là vui như cá về với nước nhỉ. Tất nhiên, Jax bật cười, có một người bạn muốn cùng tham dự cuộc vui với mình đấy. Em đồng ý chứ, không sao đâu, là nam hay nữ thế anh? Ôm, con trai, vậy em sẽ gọi Nhã Văn tới cho đủ cặp nhé. Tùy em thôi, Enzo. Bye anh, gặp anh tại sân bóng. Lái xe cẩn thận, Đan nhấc máy gọi Nhã Văn, cô bé đồng ý chẳng cần nghĩ ngợi. Đan vừa tới nơi thì Nhã Văn cũng tới. Chị, Nhã Văn reo lên, em đến nhanh nhỉ, nhà em ở khu này. Vậy à, hai cô gái bước vào phòng thay đồ, sau đó bước ra sân khởi động. Vừa tới nơi, Jax đã chạy tới ôm Đan và hôn xã giao lên má cô. Chẳng hiểu sao, Đan cảm thấy gáy mình nóng bất thường. Cô quay lại, bắt gặp ánh mắt khiến mình muốn hụt hơi, suýt nữa đánh rơi cả vợt cùng lúc Nhã Văn thét lên khe khẽ. Giám đốc, bất ngờ không, Jax thì thầm. Huy nhìn Đan, ánh mắt chẳng có vẻ gì ngạc nhiên. Dưới ánh nắng, Đan đẹp rạng rỡ. Chiếc váy quần ngắn để lộ đôi chân thon dài, đôi bata trắng ôm sát cổ chân. Mái tóc cô buộc cao kiểu đuôi ngựa như những năm trước khi còn là một cô nữ sinh. Chiếc mũ lưỡi chai chỉ có vành khiến những cảm xúc trên mặt Đan thật khó dò. Những ngón tay thon siết chặt cán vợt ngay cổ tay còn có một băng tay trắng. Trông Đan chẳng khác gì một nữ vận động viên quần vợt chuyên nghiệp. Chúng ta vào sân thôi, đôi nam nữ nhé, cậu với cô bé kia được chứ, đáp. Huy không nói gì chỉ lẳng lặng gật đầu. Đan tập trung vào trận đấu, buộc trái tim mình phải trấn tĩnh. Nãy giờ chỉ có mình Jax đỡ bóng, cô hít một hơi thật sâu, phát bóng, trái bóng vạch một đường vòng cung trước khi chạm sân, ngay vạch giới hạn. Kia, ghi điểm trực tiếp, Đan nhảy lên vỗ vào bàn tay để sẵn của Jax. Bên kia đầu sân, Huy thoáng ngỡ ngàng, trình độ tennis của em cao thế sao? Nhưng rất nhanh thôi, anh hướng về Đan nụ cười thách thức. Đan đáp trả anh, cái nhìn cũng thách thức không kém. Giờ mới gọi là cân sức bởi Nhã Văn cũng là một tay vợt không đơn giản. Còn hai, anh hùng, này thì miễn bàn, tỷ số cân bằng, một lần đánh banh nữa sẽ quyết định thắng thua. Bất ngờ từ vị trí sau, Huy vụt lên phía trước chỉ thấy cánh tay anh khẽ nâng lên, đập một đường bóng rất ngắn ngay trước lưới. Đan nhìn thấy anh đột ngột thay đổi thế tay liền nhào lên đỡ bóng, khó khăn lắm mới cứu được. Nhưng lực chả quá yếu càng tạo cho Huy một cơ hội tốt. Anh đột ngột đập bóng, Đan lại cuống cuồng chạy theo cô đỡ được bóng nhưng cùng lúc đó cũng khuỵu xuống. Mọi người hốt hoảng chạy đến, Enzo, Đan, chị, cả Huy, Nhã Văn và Jax đều hét lên, sao thế em, chân em, Đan điếm người, cắn chặt môi đến bật máu. Đến bệnh viện nhé, Jax đề nghị, không cần đâu anh, vết thương cũ tái phát thôi, chắc tại hôm nay em vận động nhiều quá, vết thương cũ, Huy lên tiếng rồi quấy xuống lau vết máu trên môi Đan. Đan ngẩng lên nhìn Huy, ánh mắt bất chợt trở nên hoảng loạn. Mình về thôi, Đan giục Jax. Không được, Huy nói rồi bất ngờ cúi xuống ôm ngang eo Đan bế lên, tôi đưa cô ấy đến bệnh viện cách trương.